Tuyệt thế võ đế, chương 11, Diệp Cô Tinh thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói, đúng vậy, cái nào nhất nguyên cảnh cấp 2 có thể làm được những thứ này. Tất cả Vân gia đệ tử mỗi người nói một kiểu, bất quá phần lớn người đều là thần sắc hưng phấn, rốt cuộc bọn họ ban đầu không có khi dễ qua Vân Dương, tới đây chính là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Nếu Vân Dương hôm nay thực lực quật khởi kia nói không chừng còn có kết giao khả năng. Có người hoan hỉ, có người buồn, so sánh những người này hưng phấn, có một số người sắc mặt là đặc biệt khó coi. Vân Triệu hai quả đấm run rẩy, môi tái nhợt, thực lực của hắn cũng là nhất nguyên cảnh tứ giai, nhưng hắn từ sấn không phải Vạn Gia Bảo đối thủ. Rốt cuộc Vạn Gia Bảo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mình bất quá chỉ là con nghé mới sinh. Nhưng mà phế vật này nếu có thể một trường đánh bại Vạn Gia Bảo, liền nhất định có thể đánh bại mình a. Vân Dương thân là công tử Vân Gia, không được thích nguyên nhân chính là kinh mạch không thông, không cách nào tu luyện nguyên khí. Hôm nay hắn như kỳ tích giải khai kinh mạch giới hạn, tiến vào nhất nguyên cảnh cấp 2, hơn nữa lấy cao như vậy tư thái liên tục đánh bại hai người, chắc hẳn về sau hắn tại Vân Gia địa vị tất nhiên sẽ tăng vụt lên. Mình chẳng qua là một cái mạch đệ tử mà thôi, một ngày trước còn châm chọc qua hắn. Nếu như một ngày kia hắn được thế, như thế nào lại bỏ qua cho mình? Một bên Vân Minh Huân sắc mặt cũng có chút khó coi, từ ra đời đến nay, hắn vẫn là sinh hoạt tại tất cả mọi người nhãn quang bên dưới. Hắn là thiên tài, là Vân gia tương lai hy vọng, cho nên hắn bất kể là tài nguyên vẫn là bồi dưỡng cường độ đều không phải bình thường Vân gia đệ tử có thể sánh bằng. Về phần mình vị này cùng cha khác mẹ đệ đệ, có thể nói Vân Minh Huân cho tới bây giờ cũng không có nhìn tới một cái, chỉ biết là bị gia tộc vứt bỏ một cái phế vật. Ai biết cái phế vật này lại có thể trong vòng 3 ngày trực tiếp tiến giai đến nhất nguyên cảnh cấp 2, nếu như nói trong lúc này không có thứ gì mờ ám mà nói kia là tuyệt đối không có khả năng. Vân Minh Huân ngược lại không phải là sợ Vân Dương uy hiếp địa vị hắn, rốt cuộc hai người thực lực chênh lệch quá xa. Hắn nhìn chằm chằm Vân Dương, trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. Thân là Vân gia tài năng xuất chúng, tương lai hy vọng, hắn ngoại trừ thiên phú tuyệt cao ra tâm tư cũng cực kỳ nhẵn nhụi. Từ trên người Vân Dương, hắn nhìn ra một ít người khác không nhìn ra đồ vật. Cái phế vật đệ đệ này của ta thật là không đơn giản a, chiến đấu đã kết thúc, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vân Minh Huân nhìn đến Diệp Cô Tinh, mỉm cười nói. Diệp huynh, hai người chúng ta trong lúc đó nhất định có một trận chiến, hy vọng đừng để ta chờ quá lâu a. Liền theo sau, Vân Minh Huân xoay người rời đi. Nương, Vân Dương liếc mắt liền thấy được trong đám người Sở Lan, hắn hưng phấn vô cùng đi tới. Dương Nhi, không có sao chứ? Sở Lan mang trên mặt vui vẻ yên tâm nụ cười. Vân Dương khẽ lắc đầu nói. Không việc gì, nương, chúng ta trở về đi thôi. Hai người hướng phía ngoài đoàn người đi tới, đám kia Vân gia đệ tử đều tự động tránh ra một con đường đến. Loại cảm giác này để cho Vân Dương cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì này hết thảy đều chỉ dùng của mình thực lực đổi lấy. Diệp Cô Tinh nhìn chằm chằm Vân Dương bóng lưng, ánh mắt liên tục lóe lên, cũng không rõ ràng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương trở về phòng sau đó, vốn là thoải mái sắc mặt trong nháy mắt sụp xuống, đỏ bừng từng trận. Hò khan kịch liệt một phen, không nhịn được phun ra một búng máu đến. Trên thực tế cùng Vạn Gia Bảo đụng nhau thời điểm, đã bị thương không nhẹ. Hắn lúc trước bộ kia nhẹ như PBOBMZ mây gió bộ dáng, hoàn toàn là giả bộ đến, mục đích chính là vì không để cho Sở Lan lo lắng. Đáng chết, ta cảnh giới vẫn là kém một chút, nếu không mà nói. Ta nhất định có thể không phí nhiều sức đánh bại hai người bọn họ. Vân Dương không cam lòng che ngực lớn thở hổn hển. Tin tưởng chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, bằng vào trong đầu những cái kia bí tịch võ công, nhất định có thể đứng tại cường giả nhóm. Vân Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đối với tương lai tràn đầy ước mơ. Hắn còn không rõ ràng là, mình hời hợt đánh bại Vạn Gia Bảo cha con sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Vân Gia. Thậm chí ngay cả chung quanh một ít tiểu gia tộc cũng đều nghe nói chuyện này. Tại hạ Diệp gia Diệp Cô Tinh tới đến nhà bái phỏng. Ngay tại Vân Dương vận chuyển nguyên khí chuẩn bị khôi phục thương thế thời điểm, bên trong viện truyền ra một cái trung khí 10 phần âm thanh. Diệp Cô Tinh, Vân Dương nhíu mày, đối với cái này vị Diệp gia đệ nhất thiên tài, hắn đương nhiên cũng có nghe thấy, chỉ có điều làm không hiểu nhiều, rốt cuộc hai người căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Lúc này, hắn lại đến chủ động bái phỏng mình, cái này làm cho Vân Dương có chút không nghĩ tới. Hắn không nén nổi âm thầm cười khổ, lần này tự mình nghĩ khiêm tốn đều không có biện pháp điệu thấp. Đại Sở Vương Triều có 3 cái truyền thừa đã lâu thế gia, theo thứ tự là Diệp gia, Vân gia cùng Hứa gia. Đây Tam gia bằng vào thâm hậu nội tình sừng sững đã lâu, đào tạo được qua vô số thanh niên tuấn kiệt, đồng thời cũng là đại sở vương triều cao cấp nhất ba cái võ đạo thế gia. Vân Dương không dám thờ ơ, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài đón, đúng mực nói. Diệp huynh, đột nhiên đến chơi Hàn Xá, thật là khiến Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Diệp Cô Tinh chậm rãi đi tới, tuy rằng khí thế vẫn khí phách như đao, nhưng rõ ràng có chút hòa hoãn. Nhìn ra được đây cổ khí phách đã trở thành hắn khí chẳng, nghĩ tận lực thu hồi cũng không dễ dàng. Cách chương.